Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, Lốc Tao. Quỷ thủ, ngươi muốn làm cái gì? Aokiji cảnh giác nhìn qua Rốt. Đã là làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Đương nhiên cái này xuất thủ cũng không phải là chủ động công kích, mà là tùy thời chuẩn bị ngăn cản Rốt khả năng tiến công. Tại Rốt trước mặt, hắn còn không có lực lượng dám một mình chủ động công đi lên. Trừ phi bên cạnh bạo quân gấu cùng mắt ưng có thể an ổn cùng hắn liên thủ. Nhưng vậy làm sao nghĩ cũng là chuyện không thể nào. Bạo quân gấu cũng còn miễn. Mắt ưng liền ngay cả chính phủ thế giới triệu tập có đôi khi đều xa cách làm theo ý mình. Huống chi chính phủ hạ hạt hải quân. Đừng như vậy khẩn trương. Rốt cũng không có đi nhìn Aokiji, mà là hướng về Basker đi tới. Ngữ khí rất tùy ý nói. Nhìn ngươi thứ gì đều không hỏi ra đến. Cho nên ta dự định tự mình đến khảo vấn một chút. Khảo vấn. Aokiji đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn vốn cho rằng Rốt xuất hiện ở đây là cùng Kim Sư Tử có cái gì quan hệ hợp tác. Ý đồ liên thủ phá vỡ chính phủ thế giới. Nhưng nhìn Rốt dáng vẻ, tựa hồ không giống như là đứng tại Kim Sư Tử kia một phương, mà là một loại khác thái độ. Bởi vì không làm rõ được tình trạng, lại thêm rất rõ ràng Rốt sức chiến đấu. Aokiji không có lựa chọn xuất thủ công kích, mà là đề phòng nhìn xem Rốt đi đến Basker trước mặt. Quỷ thủ, chấm ngoặc kép, Basker nhìn xem Rốt, đôi mắt bên trong quang mang chớp lên. Nói, cùng chúng ta hợp tác như thế nào? Có Kim Sư Tử lão đại kế hoạch, lại thêm lực chiến đấu của các ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể chi phối thế giới này. Rốt là tứ hoàng, rất rõ ràng không phải chính phủ thế giới cùng hải quân người. Hắn vốn cho rằng hôm nay muốn tới này kết thúc, không nghĩ tới Rốt xuất hiện ở nơi này. Sự tình tựa hồ lại có chuyển cơ. Nếu như Rốt nguyện ý xuất thủ, kia đừng nói cứu bọn hắn, liền xem như ở đây xử lý Aokiji, đều chưa hẳn là một chuyện rất khó. Thật đáng tiếc, ta không có ý định cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Cũng không phải là thích làm một mình, mà là các ngươi còn chưa xứng. Rốt ánh mắt đạm mạc mở miệng. Đặt ở trước kia hắn nói lời như vậy, cùng cuồng vọng không có gì khác biệt. Nhưng hôm nay hắn đã là tứ hoàng một trong. Hơn nữa còn đánh bại dâu trắng. Đứng hàng tứ hoàng danh sách vị thứ nhất. Thân phận như vậy, nói ra lời như vậy. Vậy liền không còn là cuồng vọng, mà là bá đạo, thuộc về hoàng giả bá đạo. Ngươi, chấm ngoặc kép, Basker đôi mắt bên trong hiện lên một tia nổi giận. Mặc dù Rốt là tứ hoàng, nhưng hắn đại biểu thế nhưng là trước thời đại truyền thuyết. Kim Sư Tử Siki, nói ra những lời này không khỏi cũng tự đại. Còn không chờ hắn nói cái gì, Rốt lại đột nhiên tiến lên trước một bước. Thôn mưa một nháy mắt xuất hiện tại Rốt trên tay. Lưỡi kiếm lóe ra quỷ dị quang mang, tựa như hư hóa biến thành linh hồn trạng thái, bỗng nhiên quán xuyên Basker mi tâm. Một kích này có thể nói là sét đánh không kịp bưng tai. Aokiji bọn người tất cả đều không có thể làm ra bất kỳ động tác gì. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Rốt lưỡi kiếm đã quán xuyên Basker mi tâm, làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại. Ây, chấm ngoặc kép. Basker cũng hoàn toàn không thể kịp phản ứng, hoặc là nói hắn nửa người bị đông lại, kịp phản ứng cũng không tránh được. Nhưng quỷ dị chính là, một kiếm này quán xuyên đầu của hắn, cũng không có xuất hiện bất kỳ vết máu nào, mà là ở trong hư không lan tràn ra một đạo lực lượng quỷ dị. Kia là Soru Soru Nomi chi lực, tâm linh, vặn vẹo. Rốt ngữ khí khinh mạn mở miệng. Vặn vẹo chi lực cùng hồn hồn chi lực dung hợp, nháy mắt rót vào Basker thân thể bên trong. Basker hai mắt nháy mắt trắng dã. Tại Rốt vặn vẹo chi lực hạ, nội tâm của hắn bên trong cảm xúc bị điên cuồng vặn vẹo. Kia rất ít một chút xíu sợ hãi, bị Rốt vô hạn phóng đại, kiệt ngạo bất tuần bị hoàn toàn cọ rửa vặn vẹo. Kim Sư Tử ở đâu? Rốt phòng bế thanh âm, hướng về phía Basker hỏi. Trước đó Aokiji yêu cầu vấn đề giống như trước. Basker mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Nói, ta không biết, ta chỉ biết là chinh phục nơi này về sau. Muốn đi Lốc Tao cùng Kim Sư Tử Lão Đại tụ hợp. Nghe được câu này, rốt lông mày lập tức thả lỏng. Quả nhiên cái này Basker vẫn là biết có giá trị tình báo. Dù sao hắn cũng là Impel Đao Ngục giam tầng thứ 6 giam giữ đại hải tặc. Tại Kim Sư Tử thủ hạ cũng coi là một viên đại tướng. Làm sao có thể cái gì tình báo đều không biết. Bởi vì rốt bóp méo thanh âm. Cho nên Aokiji đám người cũng không nghe được rốt cùng Basker nói cái gì. Bọn hắn chỉ thấy rốt một kiếm đâm xuyên qua Basker đầu lâu. Nhưng Basker cũng không có chết. Hơn nữa còn lộ ra một mặt sợ hãi biểu lộ. Đối rốt nói thứ gì? Xác định là Lốc Tao sao? Kim Sư Tử đến đó làm cái gì? Rốt mặc dù rõ ràng Basker trạng thái này chưa chắc sẽ nói dối. Nhưng vẫn là lại hỏi một câu. Basker run rẩy nói. Nơi đó là Roger bị xử hình địa phương. Kim Sư Tử Lão Đại muốn triệt để hủy nơi đó. Để Lốc Tao chìm vào đáy biển. Chấm ngoặc kép. Thì ra là thế, rốt đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ hiểu rõ. Tay phải năm ngón tay một nắm, siết chặt chuôi kiếm, sau đó đem lưỡi kiếm gẩy lên trên. Hồn chi lực cùng vặn vẹo chi lực đồng thời thu liễm. Còn lại chính là băng lãnh mũi kiếm. Một kiếm này bốc lên, một cỗ huyết tương nương theo lấy màu trắng chất lỏng bay vút lên trời. Basker đầu rũ xuống, không động đậy được nữa. Uy. Người cũng làm những gì? Aokiji nhìn xem một màn này. Nhịn không được hướng về phía Rốt trầm giọng mở miệng. Đây chính là hắn bắt được tù phạm. Rốt cứ như vậy giết đi. Ta muốn biết đã biết. Hắn không có giá trị. Rốt rất tùy ý trả lời một câu. Đồng thời ghé mắt nhìn thoáng qua Aokiji. Thản nhiên nói. Cho nên, ngươi là định cho hắn báo thù. Một câu nói kia nói rất là khinh đạm. Nhưng lại ẩn chứa một cỗ tựa hồ có thể đóng băng người huyết dịch rét lạnh. Trong tích tắc làm cho cả trên trận nhiệt độ không khí tựa hồ cũng giảm xuống mấy chuyến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm hải quân bản bộ đại tướng. Aokiji cũng có thuộc về hắn ngạo khí. Nhưng giờ khắc này ở Rốt trước mặt, hắn vẫn là rút lui. Hắn không e ngại cùng Rốt một trận chiến. Nhưng cùng Rốt ở đây giao thủ là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại bạo quân gấu cùng mắt ưng thái độ không rõ tình huống dưới. Chỉ bằng vào một mình hắn. Không cách nào ngăn cản Rốt bất luận cái gì hành vi. Cười một tiếng. Chúng ta đi. Rốt thấy Aokiji trầm mặc không nói. Liền thu hồi ánh mắt. Dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua bạo quân gấu cùng mắt ưng về sau. Hướng về Fujitora đi tới. Lúc này. Nami chính ngốc ngốc đứng ở nơi đó nhìn xem từng màn phát sinh. Mặc dù Rốt cơ hồ không có triển lộ ra vượt qua thường nhân lực lượng. Nhưng hất lên chính nghĩa áo khoác hải quân đại tướng Aokiji trên mặt kiêng kỵ. Cái kia bạo quân gấu cùng mắt ưng lạnh lùng khuôn mặt. Lại thêm bên cạnh Jinbi đơn giản tự thuật. Không hề nghi ngờ, ở nơi này, Rốt là chiếm cứ lấy chân chính chủ đạo tồn tại. Là so mấy cái kia quái vật càng đáng sợ quái vật. Nghĩ đến những thứ này. Nami trong lòng liền rời sông lấp biển. Nàng nhìn bên cạnh Fujitora. Lại nhìn rõ ràng ngư nhân bề ngoài hiệp sĩ biển xanh Jinbi. Đột nhiên có chút bi ai phát hiện. Nguyên lai nơi này người bình thường. Chỉ có nàng một cái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.